Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 Tomino Địa Ngục 02. Phân cục trừ bỏ Mã Sơn Phong cùng Lục Tu Chi, chỉ có Trần Dương, Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo đã từng tiếp xúc quá 4 sao đơn tử. Mà Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo gần là tiếp xúc quá, chưa bao giờ thâm nhập tham dự, chỉ có Trần Dương lúc trước ở Vô Nhân Thôn thâm nhập tham dự. Nhưng kia một lần có đội sóc ở cho nên hắn không chỗ nào sợ hãi. Lần này tính toán làm phân cục vài người thử tiếp nhận 4 sao đơn tử. Hắn vẫn là có chút do dự cùng lo lắng. Lần này, Tiểu Lỵ, Cầu Đạo, Lão Khấu cùng ta 4 người cùng nhau tiếp đơn, nói xong. Trần Dương quay đầu đối thượng Lục Tu Chi. Ngươi, tính, ngươi vẫn là đi theo Lão Khấu đi. Ngỗi Tuyên nhảy dựng lên nhấc tay. Ta đâu? Trần Dương trên cao nhìn xuống, tác nghiệp viết xong không? Ngỗi Tuyên nản lòng bại lui, đại béo ném cái đuôi ha ha cười, đi ngang qua thời điểm, Ngỗi Tuyên lòng dạ hẹp hòi dẫm trụ đại béo cái đuôi. Người sau ngao một tiếng nhảy đến trên lầu, vừa chạy vừa mắng, ta liền biết sở hữu cương thi đều ác độc. Ngỗi Tuyên ngẩng thắng lợi đầu đi làm bài tập, Mã Sơn Phong lén lút tưởng lưu đi lên hảo sấn mọi người không chú ý đến tiểu khu lưu Ngỗi Tuyên. Hắn đã trầm mê ở một đám lão nhân lão thái hâm mộ ghen ghét còn trộn lẫn tạp chanh chua trong ánh mắt, hoàn toàn không hiểu hắn này lạc thú từ đâu mà đến. Trần Dương hô lớn, Mã Thúc, lưu lại, kêu trụ Mã Sơn Phong bước chân, đem hắn lôi kéo trở về, miễn cho còn đi quấy rầy Ngỗi Tuyên làm bài tập. Mã Sơn Phong thu thập trên mặt thất vọng biểu tình, lại quay đầu lại khi vẫn là cái kia vững như Thái Sơn hàm hậu Mã Phó Cục. Đoàn người liền tân tiếp 4 sao đơn tử thương lượng, hy vọng có thể hiểu biết càng sâu, đến lúc đó nắm chắc cũng nhiều một ít. Thương lượng đến đêm khuya, mọi người mới đi nghỉ ngơi. Trần Dương trở về phòng trên đường thói quen tính đi xem Ngỗi Tuyên. Tiểu cô nương đã ngủ hạ, hắn liền rời khỏi tới, trở về phòng cửa vừa mở ra, bay nhanh bổ nhào vào đội sóc trên người. Đôi tay hai chân tất cả đều treo ở đội sóc trên người, nghiễm nhiên một con koala. Đội sóc chụp đem Trần Dương mông liền đem hắn bế lên hướng lên trên ước lượng. Ôm đến càng khẩn chút, thực vui vẻ, còn hảo, tâm tình hảo. Trần Dương híp mắt cười, mặt mày hớn hở giống chỉ trộm tanh tiểu lão thử. Đội sóc tâm đều mềm hóa, tưởng thân thân hắn. Trần Dương hướng phía sau trốn không cho thân, thấy hắn thân không đến cười đến càng vui vẻ. Đội sóc dừng lại động tác lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Trần Dương có chút nghi hoặc liền thật cẩn thận nhìn lại quan sát. Chậm rãi tới gần sau đó đã bị bắt lấy. Môi răng giao triền. Một đoạn thời gian sau, Trần Dương nằm ở đội sóc trên vai thấp giọng thở dốc. Đội sóc ngồi ở mép giường biên tách ra hắn chân. Làm hắn dựa ngồi ở chính mình trên người cũng khẽ vuốt phần lưng. Đội sóc hơi hơi híp mắt. Trong mắt có vô pháp thỏa mãn. Càng ngày càng tham lam quang mang, hắn cười khẽ, uống rượu, Trần Dương nửa hạp đôi mắt, một chút chỉ sợ không ngừng một chút, xem hắn bộ dáng này có chút say khướt, hẳn là không biết tiết chế uống lên rất nhiều. Độ sóc câu môi, mắt mạo tinh quang, thanh âm trở nên càng nhẹ còn mang lên điểm dụ hoặc, giống lông chim khinh phiêu phiêu rơi xuống trong lòng, đó chính là không có say, chúng ta trước làm điểm vui sướng sự, Dương Dương. Trước tiếng kêu lão công, ân, ân, ngày hôm sau mặt trời lên cao, Mao Tiểu Lỵ nhìn mắt bên ngoài mặt trời chói chang, lại quay đầu lại xem treo ở mặt tường đại trung, đối Trương Cầu Đạo cùng Mã Sơn Phong nói, có phải hay không thời gian sai rồi, hiện tại 10 giờ đi, như thế nào người còn không có xuất hiện, Ngỗi Tuyên đều mau tan học, Mã Sơn Phong bình tĩnh uống trà, phu phu gian muốn tách ra mấy ngày. Nói điểm chuyện riêng tư không cẩn thận qua thời gian. Chờ một chút, Mao Tiểu Lỵ trầm mặc sau một lúc lâu. Trần ca cùng độ cục ta có thể lý giải, chính là Lão Khấu cùng Lục Tu Chi sao lại thế này? Vừa dứt lời liền nghe được trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đúng là Khấu Tuyên Linh. Nha, Lão Khấu ngươi cũng cùng Lục Tu Chi tâm sự chuyện riêng tư. Khấu Tuyên Linh sút vạt áo. Không, chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm mà thôi. Hắn không sửa sang lại vạt áo còn hảo, một sửa sang lại đã bị Mao Tiểu Lỵ theo dõi. Này đại mùa hè xuyên cái gì cao cổ, Mao Tiểu Lỵ rũ mắt, chờ Khấu Tuyên Linh đi ngang qua thời điểm bay nhanh xả một phen hắn trên cổ áo. Nhìn thấy bên trong rậm rạp một tảng lớn xanh tím dấu vết nàng, Nga. Nga quái kêu, Khấu Tuyên Linh sợ tới mức xả hồi cổ áo che lại cổ. Quay đầu thấy Mã Sơn Phong cùng Trương Cầu Đạo đều là vẻ mặt Nga biểu tình. Hắn liền nói, muỗi cắn, các ngươi không biết hôm trước hạ kia chàng mưa to nảy sinh nhiều ít con muỗi sao. Tối hôm qua tới cửa không quan làm muỗi phi tiến vào đốt. Ta liền biết lấy các ngươi giờ bẩn tư tưởng tuyệt đối có thể hiểu sai, Lục Tu Chi cũng xuống lầu. Hắn nhưng thật ra bằng phẳng thay đổi viên lạnh áo thun. Phía trước đều ăn mặc cổ áo tơ lụa đường trang. Khó được thay hiện đại người trẻ tuổi trang phục. Thế nhưng cũng phá lệ tuấn tú đẹp. Mọi người ánh mắt nhọn nhọn ngắm hướng cổ hắn. Quả nhiên nhìn thấy màu đỏ dấu vết. Tương đối thiếu. Khấu Tuyên Linh. Hắn cũng bị cắn. Mao Tiểu Lỵ nghiêm túc gật đầu. Lão Khấu. Ta là tin ngươi. Nhưng là vì cái gì ngươi ăn mặc Lục Tu Chi quần áo. Mà hắn ăn mặc ngươi áo thun. Các ngươi đã hảo đến có thể trao đổi quần áo xuyên sao. Khấu Tuyên Linh sắc mặt cứng đờ một cái chớp mắt. Ngay sau đó chấn định gật đầu. Đối. Huynh đệ gian trao đổi quần áo không có gì. Hắn mắt sắc thoáng nhìn Trần Dương xuống lầu. Càng mắt sắc thấy Trần Dương trên người ăn mặc độ sóc áo sơ mi. Kia áo sơ mi quá dài. Tay áo vãn tới tay khuỷu tay. Vạt áo chắt lên nhìn qua còn rất thời thượng. Hắn lập tức nói. Xem. Trần Tiểu Dương cũng xuyên độ cục quần áo, nghe vậy. Mao Tiểu Lỵ mấy người sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái. Vỗ vỗ Khấu Tuyên Linh bả vai. Trương Cầu Đạo nói, đúng vậy, bọn họ huynh đệ tình thâm mani. Khấu Tuyên Linh phản ứng lại đây. Yên lặng che lại nửa bên mặt không nghĩ, nói chuyện cũng cự tuyệt Lục Tu Chi tới gần. Lục Tu Chi thường thường liếc lại đây đáng thương ánh mắt phảng phất hắn là ăn qua liền ném phụ. Lòng hắn. Khấu Tuyên Linh nội tâm là da nẻ, đều do tối hôm qua uống rượu, Mã Sơn Phong nhượng rượu bọn họ vô pháp tự khống chế uống quang. Trở về thời điểm có chút say, say sau thân thể bên trong liền có chút lung tung rối loạn kích thích tố đi theo uống say lên men. Cả người hôn hôn chầm chầm càng muốn uống rượu, nghe thấy tới đối phương trên người mùi rượu liền nhào lên đi gặm. Kia không phải đem đối phương trở thành rượu sao? Khấu Tuyên Linh che lại nửa bên mặt lên xe, nội tâm dùng lung tung rối loạn lý do thuyết phục chính mình. Bọn họ chỉ là cầm lòng không đậu lẫn nhau gặm đối phương. Gặm gặm liền ngủ rồi, cái gì cũng chưa phát sinh, cho nên từ căn bản đi lên nói, sự tình gì đều không có. Hắn vốn dĩ mục tiêu là rượu, không phải Lục Tu Chi. Khấu Tuyên Linh chậm rãi đem chính mình thuyết phục, Lục Tu Chi lên xe sau trộm tới gần Khấu Tuyên Linh. Ở bên tai hắn nói, ngươi có phải hay không còn ở sinh khí, đừng tức giận được không, ta tối hôm qua chỉ là đem ngươi trở thành rượu. Khấu Tuyên Linh ánh mắt sáng ngời, ngươi cũng đem ta trở thành rượu. Đúng vậy, Lục Tu Chi cười khẽ, hạ giọng chuyên chú nhìn Khấu Tuyên Linh, ta đem ngươi trở thành rượu ngon. Khấu Tuyên Linh không nghe ra cái gì, phát mà thực vui vẻ, cảm thấy hai người đều thực trong sạch, càng thêm bằng phẳng, không nghĩ tới. Dừng ở những người khác lỗ tai có thể run rớt bọn họ cả người nổi da gà. Nghe một chút kia lời nói. Đem ngươi trở thành rượu ngon. Nhiều tươi mát thoát tục lời âu yếm mà ni hận không thể nhấm nháp. Say chết trong đó. Thiên Khấu Tuyên Linh nghe xong còn cười đến xuân tâm nhộn nhạo. Đều như vậy còn cảm thấy là huynh đệ. Thanh thanh bạch bạch. Thẳng Nam Khấu vẫn là thấy không rõ chính mình bản chất. Mao Tiểu Lỵ tấm tắc không thôi. Nhìn về phía sau xe tòa bộ miên Trần Dương. Trần ca, ngươi rất mệt sao? Nghe vậy, Trương Cầu Đạo trước liếc nàng liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ lại không xen mồm mà ni Trần Dương ở phía sau xe tòa bộ miên. Hôn hôn chầm chầm, vừa nghe Mao Tiểu Lỵ hỏi chuyện liền đánh lên tinh thần. A đối, say rượu, bây giờ còn có điểm đâu vựng. Ha ha, tổng không thể nói là nhân vật sắm vai chơi đến quá hải. Hiện tại không tinh thần ứng đối đi. Đoàn người xuất phát đến đơn tử bên trong biểu hiện địa chỉ. Ở xa xôi vùng ngoại thành Sơn Gian. Bọn họ trải qua bàn sơn quốc lộ hướng trong núi mặt tiến lên. Hai bên rừng cây càng ngày càng rậm rạp. Ánh mặt trời chỉ là tinh tinh điểm điểm dừng ở đường cái thượng. Núi rừng ngẫu nhiên có thể nghe được thanh thúy tiếng chim hót. Ngẫu nhiên một hai chiếc xe chạy qua, theo chân bọn họ tuy rằng cùng cái phương hướng lại ở phía trước ngã rẽ tách ra. Bọn họ chuyến này đích đến là một tòa tư nhân cất chứa quán. Quán chủ cả đời tận sức với các loại kỳ quái cất chứa. Nhưng mà liền ở phía trước năm hắn cất chứa một bức họa lúc sau, việc lạ liền bắt đầu phát sinh. Đương nhiên hắn kia tòa tư nhân cất chứa quán bên trong ẩn giấu một ít kỳ quái đồ vật. Ngẫu nhiên phát sinh việc lạ cũng là tầm thường sự. Nhưng gần nhất, hắn thuê đến trông giữ tư nhân cất chứa quán bảo an đã chết. Mà cất chứa quán cũng bắt đầu không bình tĩnh. Bên trong đồ vật ra tới quấy phá. Rất nhiều lần thiếu chút nữa hại chết quán chủ cùng người nhà của hắn. Bởi vậy quán chủ mới cố ý mời đến thiên sư đuổi ma. Khấu Tuyên Linh mở ra tư liệu nói. Nhà này cất chứa quán rất có danh khí. Truyền lưu ở riêng giai tầng. Ngẫu nhiên sẽ mở ra làm cái này riêng giai tầng người đi vào tham quan cũng mua sắm bên trong thu. Tàng phẩm. Bởi vì thu tàng phẩm đều tương đối độc đáo, có chút nhân vi cầu kích thích sẽ dùng nhiều tiền mua sắm money cất chứa quán. Quán chủ họ Ngụy, Ngụy Quang Minh, hắn thê nhi đều cùng chính mình cùng nhau ở tại cất chứa quán. Phía trước cất chứa kia bức họa tên là Quái Đản, là cái số danh rõ ràng giết người phạm ở ngục giam có ích chính mình máu tươi hỗn hợp thuốc màu họa ra tới ác quỷ bức họa. Bởi vì mới vừa truyền lưu ra tới đã bị Ngụy Quang Minh cất chứa ở quán, cho nên không nổi danh. Trần Dương chính là mua sắm này bức họa mới có việc lạ phát sinh. Khấu Tuyên Linh: đúng vậy, Mao Tiểu Lị cùng hung cực ác giết người phạm sau khi chết tất nhiên thành ác quỷ. Loại người này không cần cái gì ngoại giới kích thích, bọn họ sinh thời tính cách vặn vẹo, lấy giết người làm vui, sau khi chết tự nhiên mà vậy hình thành ác quỷ. Giống nhau bọn họ trước khi chết, phong đô đều sẽ phái âm sai quỷ tư tới bắt bọn họ. Nhưng là nếu đối phương lợi dụng thủ đoạn khác chạy thoát, thí dụ như tránh ở họa, âm sai quỷ tư khả năng cũng không có biện pháp. Trần Dương không phải không có khả năng, nếu họa tắc cũng đủ rất thật, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành y thảo phụ mộc sinh hoạt quỷ quái cư trú nơi. Kia bức họa nếu là giết người phạm dùng chính mình máu tươi sở họa, bản thân liền có liên hệ, nếu giết người phạm sau khi chết giấu ở bứa họa kia, chậm rãi tích tụ lực lượng bắt đầu giết người không phải không có khả năng. Đúng rồi, Ngụy Quang Minh có nhắc tới bảo an chết như thế nào sao? Khấu Tuyên Linh: có, Ngụy Quang Minh thuê bảo an không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Liền ở tháng trước, Ngụy Quang Minh bán đấu giá ra quán một kiện thu tàng phẩm money bảo an mới phát hiện nguyên lai. Cất chứa quán bên trong những cái đó quỷ dị đồ vật cư nhiên thực đáng giá. Bắt đầu bên gõ chắc nghe ý đồ trộm đi cất chứa quán bên trong đồ vật. Bị đuổi việc sau ngày nọ ban đêm, trở về trộm đồ vật. Nhưng là chết ở cất chứa quán cửa, miệng cầm bị xé rách. Trong miệng, yết hầu đến ngực nhét đầy pha lê châu. Bảo ăn là bởi vì nhét đầy pha lê châu, nứt vỡ yết hầu, xé rách nội tạng tử vong, tê. Chết thật là thảm money. Mao Tiểu Lị sờ sờ cánh tay, cảm thấy này cách chết quá thống khổ. Muốn thật là kia bức họa bên trong ác quỷ việc làm liền thật khủng bố. Hiện tại đều còn chỉ là suy đoán, chúng ta đều không xác định quán chủ có hay không nói dối. Mau tới rồi đi. Trần Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, không có vết chân người. Ban ngày còn hảo, buổi tối thời điểm chỉ sợ không thể ra tới, bởi vì cực đại khả năng sẽ lạc đường. Trương Cầu Đạo: tới rồi, các ngươi xem phía trước. Mọi người sôi nổi nhìn về phía trước một đống kiến trúc. Kia đống kiến trúc cùng loại với loại nhỏ lâu đài, điệu thấp hoa lệ giấu ở trong rừng cây. Xe chuyển qua cong vòng đến một khác con đường thượng thời điểm, kia đống kiến trúc liền từ như ẩn như hiện biến thành nhìn một cái không sót gì. Xe ngừng ở cất chứa quán bãi đậu xe trước. Mấy người xuống xe đi đến cất chứa quán trước cửa. Cất chứa quán tấm biển chỗ điêu khắc 5 chữ Ngụy Thị cất chứa quán, đơn giản đến hoàn toàn không có đặc sắc tên. Trần Dương ấn hạ môn linh, không quá một hồi liền có cái tuổi trẻ nữ nhân lại đây mở cửa. Nàng dò hỏi: xin hỏi các ngươi là? Trần Dương đem thiên sư thẻ bài lấy ra tới cho nàng xem. Ứng Ngụy tiên sinh mời, tuổi trẻ nữ nhân vội vàng tránh ra nói đem bọn họ mời vào đi. Hoan nghênh, các ngươi nhưng tính ra, gần nhất chúng ta đều mau sầu hỏng rồi. quán càng ngày càng không bình tĩnh, nàng tự giới thiệu. Ta là Ngụy Quang Minh thê tử. Ta kêu Tề Nhân, mau tiến vào ngồi, ta đi kêu lão Ngụy xuống dưới. Nói xong, nàng liền đến bên cạnh gọi điện thoại. Mọi người quan sát cất chứa quán bên trong bài trí. Theo tư liệu biểu hiện, cất chứa quán bên trong đồ cất giữ đều bãi ở lầu 3, lầu 4 cùng tầng cao nhất, mà Ngụy Quang Minh một nhà ở tại lầu 1 cùng lầu 2. Bọn họ có 5 cái hài tử, trưởng tử cùng trưởng nữ phân biệt gả cưới, cũng ở tại cất chứa quán. Cất chứa quán lầu 1 cùng lầu 2 bài trí rất có niên đại hơi thở, như là dân quốc thời kỳ công quán. Bên trong còn trưng bày một ít cái kia niên đại có quyền thế nhân gia mới có bài trí. Mao Tiểu Lệ thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói, ta nhớ rõ Ngụy Quang Minh lớn nhất nhi tử đều mau 30. Tề Nhân nhìn qua thực tuổi trẻ a, nhiều nhất 25 trên dưới, Khấu Tuyên Linh. Đây là đệ nhị nhậm thê tử, trưởng tử, trưởng nữ cùng thứ nữ đều là vợ trước sinh. Nhỏ nhất một đôi nhi nữ mới là Tề Nhân sở sinh, Mao Tiểu Lệ. Phức tạp, ta có loại không tốt lắm dự cảm. Mani trấn tĩnh, Trương Cầu Đạo ở ghế dựa phía dưới đá đem Mao Tiểu Lệ, an tĩnh, người tới. Mao Tiểu Lệ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Ngụy Quang Minh. Ngụy Quang Minh 50 hơn tuổi, bảo dưỡng đến không tồi, giống cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, thần sắc có chút mỏi mệt, chân tựa hồ đã từng chịu quá thương. Hắn bên cạnh một cái lãnh đạm thiếu nữ nâng hắn đi xuống thang lầu. Đứng yên ở trước mặt mọi người, Trần Dương đứng lên, ngài hảo, Ngụy tiên sinh. Ngụy Quang Minh giơ lên khách khí tươi cười. Nói vậy ngài chính là Trần Dương Trần Thiên Sư, là Trần Dương sườn khai thân thể, hướng hắn giới thiệu phía sau mấy người, mà Ngụy Quang Minh đều thấy qua sau ngồi xuống tới, hướng bọn họ nói, phiền toái các ngươi giúp ta đuổi đi cất chứa quán tà Amani. Dừng một chút, hắn cười nói, khả năng các ngươi sẽ kỳ quái ta như thế nào như vậy, xác định là quỷ quái quấy phá. Rốt cuộc ta yêu thích cất chứa các loại kỳ quái quỷ dị đồ vật. Cũng gặp được quá rất nhiều việc lạ. Ta vợ trước, chính là chết ở quỷ quái trong tay. Ta hiện tại này chân cũng là khi đó thương. Gặp được ngày mưa liền đau, đề cập vợ trước. Ngụy Quang Minh giữa mày có chút âm u. Hắn bên cạnh nữ hài tử thấp giọng an ủi. Ba, đừng khổ sở. Mẹ biết cũng sẽ không vui vẻ, nàng sẽ không trách ngươi. Trần Dương ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ nhận thấy được liền cười cười nói, các ngươi hảo, ta kêu Ngụy Hiểu Hiểu. Ngụy Hiểu Hiểu, Ngụy gia thứ nữ, Ngụy Quang Minh vợ trước nhỏ nhất nữ nhi, hiện giờ 19 tuổi. Tề Nhân cũng đi tới an ủi Ngụy Quang Minh vài câu. Ngụy Quang Minh đánh lên tinh thần sau nói, các ngươi hẳn là cơ bản hiểu biết quá cất chứa quán tình huống. Như vậy các ngươi tính toán khi nào xua đuổi quỷ quái? Trần Dương, chúng ta đến trước hiểu biết rõ ràng tình huống mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ngụy Quang Minh, kia cũng hảo, các ngươi liền ở cất chứa quán trụ hạ đi. Tề Nhân, ngươi lãnh vài vị thiên sư đến phòng cho khách. Tề Nhân tươi cười đầy mặt trả lời hạ, đang muốn mở miệng hết sức nghe được trên lầu tiểu hài tử vui sướng tiếng cười. Ngụy Quang Minh lộ ra không vui thần sắc. Tề Nhân khẩn trương nói, chi chi lại náo loạn, ta đi làm nàng an tĩnh điểm, đừng luôn đại xảo đại nháo. Ngay sau đó ngượng ngùng chiều Trần Dương đám người cười cười, ngượng ngùng, chi chi tiểu, mê chơi ái nháo. Nàng lãnh mọi người thượng lầu 2, ở lầu 2 nhi đồng trong phòng không tìm được tiểu nữ nhi chi chi, chỉ nhìn đến tiểu nhi tử ngoan ngoãn ngồi yên ở món đồ chơi đôi. Tề Nhân đem tiểu nhi tử bế lên tới, vẻ mặt tôn hòa dò hỏi, bảo bảo, chi chi đi đâu? Tiểu nam hài chậm gì gì nói, chơi trốn tìm Mani. Tề Nhân ôn nhu nói, vậy ngươi như thế nào còn không đi tìm chi chi nha? Tiểu nam hài kỳ quái nhìn mắt Tề Nhân, nàng không phải cùng ta chơi. Tề Nhân cứng đờ gương mặt tươi cười, đó là với ai? Thanh âm có chút sắc nhọn, liền chính nàng đều dọa nhảy dựng. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Trần Dương đám người thời điểm trong mắt còn bảo tồn kinh sợ. Nàng ngượng ngùng cười cười, thấp giọng dò hỏi tiểu nam hài. Nhưng tiểu nam hài chơi chính mình ngón tay không nói lời nào. Bên kia Mao Tiểu Lệ trị ở mọi người phía sau, tò mò quan vọng cất chứa quán kiến trúc, ngừng ở một mặt hoàng kim trung phía trước nhìn sau một lúc lâu. kiềm chế không được tò mò muốn duỗi tay sờ thời điểm. Hoàng Kim Trung đầu trên cửa sổ nhỏ đột nhiên mở ra. Rớt ra một khối sắc mặt trắng bệch tiểu hài tử thi thể hung hăng dọa nàng nhảy dựng. Chờ nàng khôi phục bình tĩnh muốn kiểm tra khối này tiểu hài tử thi thể thời điểm. Nàng lại chính mình bò dậy chỉ vào Hoàng Kim Trung cười ha ha. Tìm không thấy ta, ta thắng, sống, sống. Mao Tiểu Lệ kinh ngạc nhìn về phía tiểu hài tử. Rũ mắt thời điểm phát hiện Hoàng Kim Trung chung quanh với đầy muối. Nàng dò hỏi, ngươi chính là Chi Chi. Giấu ở Hoàng Kim Trung làm gì? Ngụy Chi Chi hô to. Ngươi lại là người nào? Ăn trộm sao? Mụ mụ, mụ mụ, trong nhà tới ăn trộm. Tề Nhân nghe được thanh âm lại đây vừa thấy, tức giận đến không được. Ngụy Chi Chi, ngươi lại lấy loạn giải muối tới chơi. Ngụy Chi Chi không phục nói, không giải muối bọn họ liền sẽ tìm được ta. Bị tìm được liền đến phiên ta đương quỷ. Ta mới không lo quỷ. Ngươi còn nói, mỗi ngày phán đoán trong nhà có bằng hữu bồi ngươi chơi. Nháo đến trong nhà gà bay chó sủa. Ta nhất định phải đánh ngươi. Tề Nhân tức giận đến cầm lấy chổi lông gà liền đuổi theo. Ngụy Chi Chi thấy thế, thét chói tai chạy trốn. Tiểu Nam Hài tắc bị lưu tại chỗ, đùa bỡn chính mình ngón tay. Trần Dương ngồi xổm xuống đi cùng hắn đối diện, còn chưa nói lời nói. Tiểu Nam Hài liền vươn ngắn ngủn mập mạp tay nhỏ. Omani, Trần Dương sừng sốt. Tiểu Nam Hài về phía trước đi một bước, đem chính mình ném vào hắn trong lòng ngực. Omani, Trần Dương bế lên mềm mềm mại mại Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài trên người nãi mùi hương nồng đặc. Mani, Tiểu Nam Hài nói. Chi Chi không có nói dối, cái gì? Chi Chi ở chơi chơi trốn tìm. Bị bắt được liền phải đương quỷ, nhìn Tiểu Nam Hài hắc bạch phân minh trong mắt. Mọi người thế nhưng rắc một trận sởn tóc gáy. Hết chương.